Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492. Bạo phát thiên ngưng, Vân Quyển Vân Thư vẫn như cũ là một bộ khó chịu bộ dáng. Hắn nhìn phía xa bĩu môi, tiểu thông minh a, ngươi đừng như vậy có được hay không? Làm sắc hồ điệp quay đầu lại. Hắn dùng một loại nhìn lấy người xa lạ mắt chỉ nhìn Vân Quyển Vân Thư. Làm sao cảm giác hiện tại càng ngày càng thấy không rõ lắm ngươi. Ngươi trước kia không phải như vậy. Ngươi trước kia cũng không phải như vậy a. Hồ điệp, nhìn lấy lam sắc hồ điệp mang theo chán ghét thần sắc. Vân Quyển Vân Thư đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng nói. Những tên kia thế nhưng là chúng ta địch nhân a. Sẽ không phải các ngươi đều, sẽ không phải lần trước điểm này ơn huệ nhỏ thì thu mua các ngươi đi. Đừng nói, huyết sắc hồ điệp khoát khoát tay, nhìn lấy đi, cần thiết thời điểm, chúng ta cũng có thể phía trên đi giúp một chút. Làm sắc hồ điệp gật gật đầu, có thể, nhìn lấy bởi vì lên một lần trực tiếp cải biến hết thảy lam sắc hồ điệp. Vân Quyển Vân Thư kích động nhìn lấy nàng bóng lưng, sau đó hắn nắm chặt quyền đầu, thế mà hắn có tự mình hiểu lấy, cung binh hắn tuyệt đối không phải đối thủ, nhìn lấy miêu thần thiên ngưng bọn người hắn cũng biết mình cùng bọn hắn chênh lệch. Liền xem như tiểu long nhân vốt ca bọn người hắn cảm giác mình hiện tại cũng có chút theo không kịp. Vân Quyển Vân Thư khẽ cắn môi sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia âm lãnh, truyền âm ốc biển, cùng phổ thông thế giới gọi hàng không giống nhau. Truyền âm ốc biển là cần đặc thù đạo cụ, mà lại thứ này giá trị cũng không thấp. Đây cũng là cỡ nhỏ hoặc là người bình thường không cách nào hô lên. Nhưng là hiệu quả tự nhiên không giống nhau. Khung chat đặc thù biểu hiện cùng nhắc nhở. Có thể nói trừ cung binh dạng này, bế quan. Tu luyện người chơi nhìn không thấy bên ngoài cũng chỉ có người mù chú ý không đến. Vân Quyển Vân Thư, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập đến hắn trên thân. Làm sắc hồ điệp quay đầu phẫn nộ nói, ngươi đang làm gì? Khác kích động như vậy a hồ điệp. Vân Quyển Vân Thư nhún nhún vai ra vẻ kinh ngạc nói, ta hô cái ốc biển khen bọn họ a, ngươi nhìn ta gọi hàng văn tự. Ta tại khen, ngươi im miệng. Làm sắc hồ điệp phẫn nộ đánh gãy hắn. Ngươi, một đầu truyền âm ốc biển trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lúc này trên chiến trường, Chi Nam Nhi thượng bọn người đầu tiên là giật mình sau đó vỡ tổ. Chi Nam Nhi thượng tại công hội kênh phẫn nộ nói, là Lam Huyết cái kia Vân Quyển Vân Thư, mẹ hắn ngoạ tào. Tên vương bát đản này, miêu thần cũng là lần đầu tiên mở bẩn miệng. Cái này hỗn đản vậy mà. Hắn ở đâu? Ở bên kia, vodka nhìn về phía nơi xa. Làm huyết người đều tại cái kia. Tọa độ 11.348, 22.551. Giao cho ta, miêu thần lúc này không nhìn thẳng tất cả quái vật công kích. Hắn thậm chí trực tiếp mở ra ám liệu thuật. Đáng sợ trị liệu cùng hộ thuẫn xong tăng thêm phía dưới. Những thứ này cấp 70 tinh anh quái thậm chí đầu lĩnh quái căn bản cầm miêu thần không có cách nào. Có người tới, Đoạn Thiên Nhai nhìn xem nói ra, là người mục sư kia, là miêu thần, kẻ đến không thiện, ta mặc kệ. Làm sắc hồ điệp nhìn về phía Vân Quyển Vân Thư, ta cái gì đều mặc kệ. Các ngươi nhìn về phía người khác đều một bộ khó xử do dự bộ dáng. Vân Quyển Vân Thư bắt đầu có chút hối hận. Các ngươi sẽ không, đáng chết hỗn đản. Miêu thần sau lưng mấy trăm con quái vật chạy nhanh. Đại địa chấn chiến cùng trong lòng của hắn nộ hống một dạng. Đi chết, nhảy vọt. Vân Quyển Vân Thư e ngại. Hắn một cái nhảy vọt kỹ năng kéo dài khoảng cách sau đáng thương nói. Các huynh đệ. Đợi chút nữa, lúc này thỏ bát ca hình chiếu khuyên can miêu thần. Miêu thần ngươi chờ chút, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, Lúc này Quân Đào cũng đứng ra nói ra. Có lời nói thật tốt nói. Huynh đệ cho chút thể diện. Thánh Đức Thái Tử làm Lam Huyết đệ nhất kỵ sĩ cũng ngăn tại Vân Quyển Vân Thư trước mặt. Có cái gì không thể làm xuống tới. Hừ, nhìn đến người khác đều đứng ra. Vân Quyển Vân Thư lần nữa đắc ý nói. Ta đều bị ngươi hù đến. Ngươi một cái mục sư còn muốn thế nào? Đều cho ta lăn. Miêu thần nổi giận đùng đùng đầy mắt đều là lửa giận. Thần đến cũng không giữ được hắn. Ta nói, Lam Huyết người thực lực cũng không tính là kém. Lúc này nhìn lấy từng cái người chơi cản ở trước mặt hắn. Sau lưng còn có mấy trăm con quái vật. Miêu thần trong tay pháp trượng xuất hiện một đoàn màu đen khí tức. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Cái kia cho tới nay đều là gặp không sợ hãi tính tình đạm mạc miêu thần đột nhiên như là ma thần. Đáng sợ, miêu thần phất tay một đạo hào quang màu xám xuất hiện. Ôn dịch chi tường, một đạo màu xám tựa hồ giống như là lấy oán linh tập kết cùng một chỗ hình thành trong suốt bức. Tường chậm rãi hướng về Vân Quyển Vân Thư đè tới. Bốn phía đường không gian đều bị phong tỏa. Sau đó một giây sau một đạo to lớn thời không vết nứt xuất hiện. Cái kia trong cái khe xuất hiện một cái quái vật to lớn. Đó là một cái toàn thân bị hắc ám bao khỏa quái vật. Như là long tộc một thật lớn to lớn thân thể. Sau đó con quái vật này bỗng nhiên hướng về Vân Quyển Vân Thư đập xuống tựa hồ thôn phệ hết thảy. 134.813 bạo kích. Đáng sợ mức thương tổn nương theo lấy bạch quang xuất hiện. Làm xong đây hết thảy về sau, miêu thần xem hắn người vài lần theo sau đó xoay người mang theo quái vật rời đi. Miêu ca đắc thủ, lúc này nhìn phía xa miêu thần, chi nam nhi thượng hô, đến đón lấy làm sao bây giờ? Đoán chừng xong, các người nhìn kênh thế giới, lúc này rất nhiều người đều chú ý tới. Thảo. Kết thúc, khá là đáng tiếc, ai, đừng nói là cái truyền âm ốc biển, coi như phát kênh thế giới chỉ cần có một cái chúng ta địch nhân nhìn đến cơ bản thì hết. Vốn chính là đánh bạc, đáng tiếc chúng ta thua, không có cách nào, tại mọi người tuyệt vọng thanh âm cùng sĩ khí sa sút phía dưới. Thiên Ngưng đột nhiên mở miệng nói, giống lên một lần công thành một dạng. Tất cả mọi người đem quái vật tập trung. Ngươi muốn làm gì? Trường không vô lệ nghi ngờ nói. Tuy nhiên những quái vật này thương tổn không cao. Nhưng là viễn trình quái đã xuất hiện. Ngươi muốn nhóm soát quá nhiều lời nói ta cũng gánh không được. Không phải ngươi. Thiên Ngưng thanh âm lạnh lùng không gì sánh được. Giao cho ta. Bây giờ còn có một nửa quái vật. Toàn bộ giao cho ta. Ngươi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhịn không được nói. Mỹ nữ, lần này ta cũng không có liều mạng với ngươi số liệu. Ngươi không muốn khí phách dùng. Im miệng, Thiên Ngưng thanh âm lạnh lùng không cho cự tuyệt. Nhanh lên một chút đi. Các ngươi cũng không có càng tốt hơn biên pháp không phải sao? Tin tưởng nàng đi. Lúc này trong công hội mấy trăm năm không nói một câu nghịch quang đột nhiên mở miệng nói. Cho nàng một cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.